Hảo nhân Nan Vi, chương 13, góc truyện audio.com. Hắc Hảo đứng tại quầy tiếp tân, trong lòng hết sức khẩn trương. Ta đột nhiên chạy đến đây không biết có làm phiền Hiểu Vĩ hay không? Liệu có làm anh ấy tức giận không? Công ty này dù nhìn thế nào cũng hết sức huy hoàng sang trọng. Nói vậy chắc nội quy cũng rất nghiêm khắc, có thể sẽ không thích người nhà của nhân viên đến công ty làm phiền. Làm sao bây giờ, nếu lỡ như ta làm cấp trên có ấn tượng xấu với anh hai thì sao? Hắc Hảo bắt đầu hối hận vì đã không chịu gọi điện thoại hỏi ý kiến trước khi vội chạy đến đây. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì cánh cửa đột ngột mở ra. Đang lúc nhân viên tiếp tân vô cùng hứng thú dùng ánh mắt đánh giá con người trước mặt thoạt nhìn tuy bình thường nhưng đem lại cảm giác thoải mái, thì Hiểu Vĩ đi tới. Triệu tổng, vị này là, nhân viên tiếp tân vội vàng đứng lên, không đếm xỉa đến, A Hảo, em đến rồi, đi đường không gặp chuyện gì chứ, muốn đến sao không gọi điện thoại cho anh một tiếng, anh cho người chở em đi, lại đây, thứ này nặng lắm, để anh cầm cho, mau vào phòng anh ngồi nghỉ một chút, Hiểu Vĩ cười tươi rói, nhanh tay đoạt lấy bao đồ thật to trên tay Hắc Hảo. Nhân viên tiếp tân lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cười như hoa nở rộ kia. Lập tức ngạc nhiên đến mức chết đứng. Trời, Triệu Tổng, ngài, mà cũng có thể ân cần với người khác như vậy sao? Hiểu, Vĩ, xin lỗi, em không nên đột ngột chạy đến đây làm phiền mà không báo trước. Nếu như đã xong việc, em về nha, em nói cái gì vậy? Em đến đây anh mừng còn không kịp. Đi vào đây, nhanh lên, anh đói muốn chết rồi đây. Anh đang định trưa nay nhịn đói, để bụng về nhà ăn gấp đôi phần cơm mà em làm. Hắc hắc hắc, A Hảo, hai mắt Hiểu Vĩ cười lớn tạo thành vòng cung. Gấp đôi, ha ha, anh thật là, em nghĩ trưa nay anh có thể chưa ăn gì nên mới mang cơm đến. Hơn nữa, ăn cơm ở nhà một mình cũng được nhưng, em, muốn ăn cơm chung với anh. Gãi gãi đầu, Hắc Hảo ngại ngùng nói. A Hảo sợ ta bị đói cho nên mới đặc biệt đem cơm đến công ty cho ta. Cảm động à, em muốn ăn cơm chung với anh. Ho ho ho ho, A Hảo nói ăn cơm một mình rất tịch mịch. Hắn muốn cùng ta ăn cơm. Hắn muốn ở chung một chỗ với ta. Chấm chấm chấm, wa a, Hắc Hảo muốn ở chung một chỗ với ta. Chấm chấm, may mắn thay. Cửa ở công ty Phi Thiên đều là loại cửa thủy tinh được gắn cảm ứng tự động mở mỗi khi có người đi qua. Chứ nếu không với tình trạng đang lơ lửng trên mây cùng những mơ tưởng của mình, chắc chắn Hiểu Vĩ sẽ đập mặt vào cửa, nở nụ cười thật tươi và cố gắng phóng vẻ mặt thiện lương đối với mọi người xung quanh. Hiểu Vĩ hạnh phúc kéo Hắc Hảo đi vào văn phòng của tổng tài. Gì, đó là Hắc Hảo, quản lý Vương cả kinh. Sao hắn lại thay đổi đến như vậy? Ánh mắt, cử chỉ đó, còn có cảm giác quê mùa trước kia. Vừa vào đến cửa, Hắc Hảo bị cảm giác xa hoa lộng lẫy trong phòng làm kinh sợ đến không nói nên lời. Đến khi hắn tỉnh táo hoàn hồn lại, thì thấy được khóe mắt cong thành 180 độ của ai kia cùng âm thanh ngọt đến chết người vang lên. A Hảo, em thật là tốt, anh cũng muốn ăn cơm chung với em à, không chỉ ăn cơm. Anh còn muốn cùng em làm nhiều chuyện khác nữa. Ha ha ha, vừa nói vừa đem bao đồ ăn đặt lên bàn làm việc. Đồng thời ôm chầm lấy người bên cạnh kéo ngồi lên đùi mình. Tâm tình vui sướng, cười tủm tỉm nói. Lại đây, nhanh nhanh, cùng ăn cơm. Một tay ôm Hắc Hảo, một tay mở bao. Hắc Hảo bất an, nói. Hiểu Vĩ, chỗ này, không phải ở nhà. Nếu cấp trên của công ty thấy được thì không tốt đâu. Nói xong, liền muốn từ trên đùi Hiểu Vĩ nhảy xuống. Ôm chặt hai tay, không sao, không có ai vào đâu. Em cứ yên tâm đi. Nói anh nghe xem, hôm nay em đã làm gì ở nhà nè. Ngữ điệu ôn nhu hỏi. Ân, làm cho anh một ít thức ăn. À, đúng rồi, em còn làm mì sao. Anh nếm thử xem, Hiểu Vĩ. Hắc Hảo do dự, nhưng cuối cùng nhịn không được lại nói. Em cũng không biết tại sao mình có thể làm được nhiều loại thức ăn đến thế. Kỳ quái thật, có rất nhiều món trước đây em chưa từng thấy qua nhưng lại biết rõ cách làm. Biểu tình không thể tin nổi. Ha ha ha, cái này hả? Bởi vì hắc khảo của chúng ta là thiên tài mà. Thiên tài thì không cần đọc sách cũng biết làm. Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh đói bụng rồi, đến đây, cùng ăn cơm với anh. Hiểu Vĩ vội vàng lãng sang chuyện khác, nhưng mà có chuyện này. Không hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh quá vậy. Trong khoảng thời gian đó, em đều không thể nhớ nổi mình đã làm những gì nữa. Hắc Hảo mở nắp hộp thức ăn, thuận miệng hỏi, sao đột nhiên em lại hỏi vậy? À, hôm nay lúc em ngồi xe taxi, chú tài xế hỏi em là đang làm gì? Còn hỏi em đến đây được mấy năm rồi? Làm việc ở đâu? Định cư theo dạng nào? Rồi cái gì WTOV, bao nhiêu thứ chú ấy hỏi em đều không hiểu. Chú tài xế mới quay lại nhìn em rất lâu. Cuối cùng còn hỏi em có phải là người ngoài hành tinh hay không? Anh thấy có kỳ lạ không chứ? Hắc Hảo trả lời mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý, nghe được những lời này của Hắc Hảo. Hiểu Vĩ đâm ra hoảng sợ. Tâm phiền ý loạn, hận a, hận mà không có chỗ chút. Chấm, con mẹ nó, khốn nạn, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không lão tử cho ngươi đi diện kiến Diêm Vương luôn. Con bà nó, lòng nghĩ thế nhưng miệng lại nói. Em ngã bệnh, ngủ một thời gian cho nên mới thấy vậy. Bất quá cũng không có chuyện gì lớn. Em xem, cuộc sống bây giờ không phải tốt lắm sao? Đột nhiên, hoa, món này ăn ngon quá Nga. Hắc Hảo, anh yêu em nhất, nói xong, lập tức ôm lấy mặt em trai mình mà hôn mỗi bên má một cái. Hắc Hảo thẹn thùng đến hai má đỏ bừng, anh hai thật sự đã thay đổi nhiều. Bây giờ hở chút là tùy tiện hôn lên má, rồi lại sờ sờ mình. Ai, thói quen kỳ lạ, a Hảo, a, Hiểu Vĩ dùng đũa gấp một miếng thịt bò đưa gần miệng Hắc Hảo. Muốn uy hắn, mặt A Hảo mắc cỡ thật đáng yêu. Đáng yêu quá, Hiểu Vĩ, anh cũng ăn đi. Hắc Hảo vội vàng có qua có lại. Gấp một miếng đút cho anh hai. Hiểu Vĩ vui vẻ mở to miệng. Mọi lo âu bất an đều vứt sạch. Ô ta hạnh phúc quá đi. Chấm chấm, cuối tuần, cả ngày Hiểu Vĩ chỉ quanh quẩn trong nhà. Chỗ nào cũng không đi. Chỉ lon ton làm cái đuôi đi theo sau Hắc Hảo. Ăn cơm tối xong, Hiểu Vĩ chủ động dọn chén đũa đem xuống rửa. Sau khi dọn dẹp hết bàn ăn, Hắc Hảo cũng đi vào phòng bếp hỗ trợ. Hai nam nhân cùng ở trong bếp, một người rửa chén, một người lau chén đĩa cho khô. Thật vô cùng vui vẻ khoái hoạt. À, ngay lúc xả nước, Hiểu Vĩ bất cẩn làm rơi cái đĩa xuống. Vỡ ra, Hắc Hảo lật đật cúi người xuống dọn, liền bị Hiểu Vĩ kéo lại. Để đấy cho anh, em đừng đụng vào, coi chừng đứt tay, nói xong, Hiểu Vĩ cứ thế tay không mà nhặt mảnh vỡ. Anh cũng phải cẩn thận, nói còn chưa hết, chỉ thấy Hiểu Vĩ giật tay lại. Máu chảy ra, ai nha, anh chảy máu rồi, Hắc Hảo lo lắng không suy nghĩ nhiều. Vội vàng nắm lấy tay của Hiểu Vĩ ngậm vào miệng, cẩn thận liếm vết thương định giúp hắn cầm máu. Cảm giác ươn ướt từ đầu ngón tay truyền tới. Cộng thêm cái lưỡi ngọt ngào lượn vòng trên đầu ngón tay làm cho đáy lòng Hiểu Vĩ trào lên một cảm giác yêu dị. Hiểu Vĩ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mùi vị của tay đứt ruột xót rồi. Từ chỗ ngón tay truyền thẳng đến tim làm cho nó đập nhanh hơn. Đồng thời dưới bụng nổi lên một trận tê dại. Chết tiệt, trong đầu Hiểu Vĩ dần hồi tưởng lại những nơi mẫn cảm của người trước mặt. Lại còn cái mật huyệt vừa nhỏ vừa chật. Nếu như chỗ kia của mình bị thương, không biết, A Hảo có chịu ngậm giúp ta như vậy không a? Hiểu Vĩ ảo tưởng có nên làm cho tiểu đệ đệ của mình bị một vết thương nhỏ. Nhưng mà như vậy thì đau lắm. A Hảo, thanh âm khàn đục tràn đầy mùi vị tình dục, ánh mắt nổi lên sắc thái thâm trầm. Hiểu Vĩ cố gắng đâm ngón tay vào sâu trong miệng Hắc Hảo. Hắc Hảo bị hành động đột ngột của Hiểu Vĩ làm hoảng sợ. Rút nhanh ngón tay ra, nhìn kỹ, mô, hết chảy máu rồi, anh hai, em đi tìm băng dán cho anh. Anh chờ một chút, tay vươn ra không kịp kéo. Hiểu Vĩ đành nhìn theo bóng lưng Hắc Hảo đi mất,

Hận ngươi tại sao bản thân ta lại lọt vào tầm mắt ngươi? Hận ngươi tại sao không giết ta? Hận ngươi tại sao lại đối xử tốt với ta như thế? Ta hận ngươi, ta cũng hận chính mình. Tại sao lại nhớ kỹ từng hành động tốt đẹp mà ngươi đối với ta đến nhất thanh nhị sở? Tại sao lại muốn giả mạo anh hai? Tại sao ngươi muốn ta gọi ngươi là Hiểu Vĩ? Vì cái gì? Tại sao lại đối xử tốt với ta? Nếu muốn phá nát ta, cần gì phải đối tốt với ta? Ta vốn là một tên nhà quê trộm vặt còn giả thanh cao. Một kẻ sát nhân, xứng cho ngươi đối xử tốt sao? Ngươi lại muốn chơi đùa với ta, muốn xem ta sẽ biến thành bộ dáng gì? Trêu chọc ta thật sự rất vui sao? Nhìn một kẻ từng hận ngươi đến tận xương tủy lại đi theo sau ngươi cầu xin sự trìu mến. Nhất định là cảm thấy rất sung sướng. Nhìn cái kẻ lúc nào cũng luôn miệng nói không bán thân cho ngươi lại cam tâm tình nguyện ngồi trên đùi ngươi. Xin được nằm chung giường, đắp chung chăn với ngươi thú vị lắm sao? Có phải ngươi vẫn muốn đùa bỡn ta? Chấm, chuẩn bị ở sau lưng ta, cười nhạo ta, chấm chấm, tôi biết, không phải là câu hỏi hay câu cảm thán, mà là sự khẳng định. Hiểu Vĩ ngưng thần nhìn Hắc Hảo đang tựa tiếu phi tiếu. Vẻ mặt khóc như có như không, lặp lại một lần nữa. Tha thứ cho tôi, cầu xin anh muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần đồng ý tha thứ cho tôi, đừng rời khỏi tôi, đáp ứng tôi vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi. Anh muốn cái gì cũng được, ta đây cái gì cũng không muốn. Chỉ cần ngươi biến khuất khỏi mắt ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Đứng lên, Hắc Hảo đi ra cửa. Mắt không thèm một lần liếc nhìn kẻ đang quỳ bên cạnh. Lần đầu tiên Hiểu Vĩ biết được thế nào là cảm giác tâm can bị nghiền nát. Đau đớn vì không được người mình yêu để ý đến. Thống khổ đến tuyệt vọng. Hảo, đừng đi, lảo đảo, Hiểu Vĩ đứng lên, muốn tiến tới cản người. Đột nhiên, Hắc Hảo dừng lại, xoay người, Hiểu Vĩ ngừng bước, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Hắc Hảo cúi người, từ dưới giường của Hiểu Vĩ kéo ra một cái túi du lịch đã cũ nát. Trách không được bản thân sao lại sợ quét dưới giường, thì ra nơi này chính là chỗ chôn giấu bí mật của mình. Cảm giác sợ hãi không dám nhìn đến là do sự tự vệ từ tận sâu trong tiềm thức đã tự cảnh báo hay sao? Ha ha ha, là bản thân mình lưu luyến sự ôn nhu đến thế sao? Khát vọng được yêu thương chăm sóc. Nhưng sự ôn nhu này, tiếng cười vui vẻ này, bất quá chỉ mộng ảo, hẳn là ông trời tội nghiệp ban cho mình một giấc mộng. Tuy đẹp đẽ nhưng lại nhanh chóng vỡ tan như bọt biển. Nhắm mắt lại, mở khóa kéo của túi du lịch, nhắm ngay Hiểu Vĩ mà chút trước mặt hắn. Cái này trả lại cho ngươi, vậy là công bằng, ngươi mang đến cho ta sự đau đớn, đồng thời cũng mang lại tiếng cười cho ta. Mặc kệ là ngươi thật tâm hay giả ý, chỉ mong từ nay về sau ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại. Tiền ta còn thiếu, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta dùng cả đời này mà trả cho ngươi. Cho nên, xin đừng tiếp tục khi dễ ta nữa. Ta cầu xin ngươi, tức thì, từng tờ tiền 100 đồng bay phất phới trước mặt Hiểu Vĩ. Nguyên lai, hắn đem 70 vạn để dưới gầm giường của mình. Trong lòng nổi lên cảm giác chua xót không nói nên lời. 70 vạn thì tính là cái gì? Hắn nguyện ý dùng cả 70 triệu chỉ đổi lấy một tiếng mắng chửi cửa Hắc Hảo thôi cũng tốt. Đừng yên lặng nhìn ta, đừng đối với ta như không có gì. Muốn mắng ta, đánh ta, ngươi muốn thế nào cũng được hết. Chỉ cầu xin ngươi đừng phớt lờ ta. Chấm chấm chấm, ha ha ha, nguyên lai, ta đã sớm bị ngươi hấp dẫn. Giận ngươi, mắng ngươi, chửi ngươi, cường bạo ngươi, đơn giản chỉ vì muốn cho ngươi chú ý đến. Ta đáng cười lắm có phải không? Thủ đoạn ngây thơ ngu ngốc đến cỡ nào? Không nghĩ rằng mình đến từng tuổi này rồi mà còn dùng biện pháp của mấy đứa nhóc 3 tuổi. Càng thích ai thì càng khi dễ người đó. Ha ha ha, ha ha, thật là, buồn cười, con mẹ nó. Ngu ngốc, lão tử thật xuẩn đến mức thích người ta mà cũng không biết. Chuyện đã rõ ràng thế mà, một lão thổ quê mùa, một thằng đàn ông tầm thường như vậy, vốn là thứ bản thân mình chẳng bao giờ hứng thú,